Chương 280, quen thuộc nội dung cốt truyện. Ngừng khỏe mắt đống nhiên dư quang liếc về một vòng quen thuộc hình tượng, Tần Giác vội vàng kêu dừng. Long truy không hổ là long tộc, mặc dù là đang phi hành hết tốc lực bên trong, nhưng lại nói dừng là dừng, cơ hồ không có bất kỳ cái gì trùng kích. Làm sao vậy, chủ nhân Long truy nghi hoặc. Tần Giác cau mày nói, đi theo ta. Nói xong, Tần Giác bước ra một bước, trực tiếp rời đi không gian thông đạo. Thấy thế, Long truy không dám chần chờ, vội vàng đi theo. Cùng địa phương khác giống nhau, nơi này vẫn như cũ là mênh mông vô ngần tinh không, trên dưới trái phải đều không nhìn thấy cuối cùng, không có bất kỳ cái gì chỗ kỳ lạ. Nhưng ở phía xa, nhưng lại có một viên màu xanh thẳm tinh cầu, cũng chính là nhìn thấy viên tinh cầu này, Tần Giác mới sẽ để cho Long truy dừng lại. Đây là địa cầu, Tần Giác giọng nói có chút run rẩy, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Nhưng mà rất nhanh, Tần Giác liền phủ định ý nghĩ này. Bởi vì hắn từ phía trên cảm nhận được sóng linh khí, với lại vô luận là nhân văn kiến trúc, vẫn là trình độ khoa học kỹ thuật, địa cầu đều cùng cái thế giới này chênh lệch rất xa. Trừ phi thời không sinh ra rối loạn, dẫn đến Tần Giác bây giờ thấy là mấy ngàn năm sau địa cầu, tựa như long chấm xuyên qua thời gian sớm hắn mấy ngàn năm một dạng. Mặc kệ, trước đi qua nhìn một chút. Hơi chút trầm ngâm, Tần Giác thả người hướng phía màu xanh thẳm tinh cầu bay đi. VN, đợi một chút. Giống như là nhớ tới cái gì, Tần Giác quay đầu lại nói, ngươi trước biến trở về hình người. Đây chỉ là cái cấp thấp vị diện mà thôi, nếu là Long Truy lấy chân thân xuất hiện, chỉ sợ hội trong nháy mắt kinh động cả hành tinh. Vâng. Long Truy lập tức biến trở về nhân loại bộ dáng. Mấy tức về sau, một người một rồng một cọng cỏ lặng yên không một tiếng động đáp xuống màu xanh thảm tinh cầu bên trên, không có nhấc lên bất kỳ gợn sóng nào. Mặt khác, Tần Giác chú ý tới, nơi này đại lục bản khối cùng địa cầu cực kỳ tương tự, liền là thuộc về đảo quốc cái kia phiến hòn đảo không có, cũng không biết là đắm chìm còn là chuyện gì xảy ra. Sư phụ, nơi này là nơi nào? Á Vân Tịch ngồi tại Tần Giác trên đầu, hiếu kỳ nói. Ta cũng không biết. Tần Giác lắc đầu. Vân Tịch, Long Truy, so sánh Tần Giác trong ấn tượng địa cầu, nơi này khoa học kỹ thuật không thể nghi ngờ càng thêm tiên tiến, các loại nhà cao tầng san sát, thậm chí có chút kiến trúc lơ lửng giữa không trung, đồng thời thỉnh thoảng liền sẽ có thuyền bay từ đỉnh đầu bay qua, lôi ra một đầu thật dài vật đuôi. Đương nhiên, cái này chút đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, cái thế giới này sinh linh không đơn giản chỉ dựa vào khoa học kỹ thuật, ánh mắt chiếu tới chỗ, mỗi cái trong thân thể đều có một đoàn linh lực, hoặc lớn hoặc nhỏ, mạnh nhất mới huyền giai tả hữu, kém một chút liền hoàng giai còn không nhập môn. Tần Giác tản ra linh thức, trong nháy mắt bao trùm ở cả hành tinh, phát hiện có ba đạo khí tức đạt đến chí tôn cảnh cấp bậc, trong đó một đạo ngay tại phiến khu vực này, còn lại hai đạo thì tại tinh cầu mặt khác. Không hề nghi ngờ, viên tinh cầu này võ đạo tu luyện chỉ có thể coi là ở vào ban đầu giai đoạn. Đừng nói Bạch Long giới loại này đỉnh tiêm thế lực, liền là Linh Ương giới tùy tiện phái ra một cái truyền kỳ cảnh cường giả, đều có thể nhẹ nhõm tiêu diệt. Mau nhìn, cái kia người rất đẹp tờ trai đu nở dê vở ơ y a, đúng vậy à, đơn giản tựa như là từ khắp trong tranh đi ra đến. Nhìn bọn hắn mặc quần áo, không phải là vừa mới đập xong hi a, nói không chừng là cái nào đó mới xuất đạo người mới. Ngay tại Tần Giác trầm tư thời khắc, đống nhiên bị chung quanh tiếng nghị luận bừng tỉnh, cho dù Tần Giác đã tận lực gần nấp mình, nhưng làm sao xuất khí là không che giấu được, rất nhanh liền hấp dẫn đến một đám người vây xem, đến cuối cùng, thậm chí có người muốn lên đến mời hắn ký tên chụp ảnh chung. Rơi vào đường cùng, Tần Giác đành phải thi triển thần thông, đem hắn cùng Long Truy chuyển rời đến địa phương khác. Biến mất rồi y tình huống như thế nào, tiên nhân hạ phàm? Nhất định là tiên nhân hạ phàm, đám người nghị luận ở Mỹ, chấn động vô cùng. Cùng lúc đó, tại phía xa hơn 10 dặm bên ngoài một tòa mái nhà, không gian có chút vặn mẹo, Tần Giác cùng Long Truy bóng dáng tùy theo lại hiện ra. Hô, thờ hờ thờ la phiền phức, trước tìm người thăm dò một cái ký ức lại nói. Nhẹ nhàng thở ra, Tần Giác có chút im lặng. Ai, có đôi khi quá đẹp trai cũng là loại phiền toái, muốn điệu thấp đều không được. Tham dò ký ức cũng không nhất định phải siêu hồn, nhất là ở cái thế giới này sinh linh phổ thông nhỏ yếu tình huống dưới, Tần Giác chỉ cần tùy tiện đi vào đối phương não hải, liền có thể nhẹ nhõm thu hoạch. Thì ra là thế. Đưa tiễn cái kia bị hắn thăm dò xong ký ức người qua đường, Tần Giác như có điều suy nghĩ, cuối cùng minh bạch cái thế giới này đến cùng chuyện gì xảy ra. Nơi này không là địa cầu, mà là một cái tên là Lam Tinh Thế Giới. Tần Giác trước mắt chỗ địa phương, chính là Viêm Quốc thủ đô, trước mắt Lam Tinh cường đại nhất quốc gia một trong, tọa chấn lấy một vị trí tôn cảnh cường giả. Ách, không đúng, cái thế giới này nhân loại càng ưa thích xưng là thần minh. Dù sao, tại loại này cấp tờ hờ ấp tờ vị diện, trí tôn cảnh đã là cường đại nhất tồn tại. Đáng nhắc tới là, ngoại trừ có thể tu luyện bên ngoài, cái thế giới này phát triển tiến trình cùng địa cầu rất tương tự, bao quát nhân vật lịch sử cùng rất nhiều nổi tiếng sự kiện, cơ bản giống nhau. Phương diện nào đó mà nói, tương đương với địa cầu thế giới song song. Nếu là thế giới song song, như vậy sẽ có hay không có một cái khác ta đây nghĩ tới đây, Tần Giác lần nữa tản ra linh thức, ý đồ tìm kiếm mình, đáng tiếc cũng không có. Ai, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Tần Giác hơi có vẻ tiếc nuối. Đã không là địa cầu, như vậy Tần Giác cũng liền triệt để đã mất đi hứng thú, vừa muốn rời đi, mái nhà đại môn bỗng nhiên mở ra, từ bên trong chạy đến một thanh niên. Tiểu tử thúi, đứng lại cho ta dựa vào, tiểu tử này chạy thế nào nhanh như vậy tại thanh niên sau lưng, lại lần lượt chạy đến một đám người áo đen, từng cái dáng người khôi ngô, hung thần ác sát, vừa nhìn liền biết không phải cái gì tốt gây nhân vật. Nhưng mà thanh niên phảng phất không có nghe được phía sau thanh âm một dạng, tiếp tục co cẳng phi nước đại, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện phía trước không có đường. Ha ha ha, tiểu tử thúi, tự tìm đường chết, lần này nhìn ngươi còn chạy chỗ nào. Cầm đầu đại hán thở dốc một hơi, nhếch miệng cười nói, đem đồ vật giao ra, có lẽ ta có thể cho ngươi chết dễ dàng một chút. Mơ tưởng thanh niên cắn răng, cả giận nói. Ha ha, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta ân các ngươi là ai. Cầm đầu đại hán ma quyền sát trưởng, chuẩn bị động thủ, lại đột nhiên phát hiện đứng tại cách đó không xa Tần Giác cùng Long Truy, nội tâm lập tức có loại mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Chúng ta là ai không có quan hệ gì với ngươi, làm tốt chính mình sự tình là được rồi. Tần Giác thản nhiên nói. Những người áo đen này từng cái trong cơ thể linh lực lưu chuyển, khí huyết sôi trào, hiển nhiên đều là võ giả, nhưng cho dù là cầm đầu đại hán, cũng mới huyền giai sơ kỳ mà thôi. Trái lại thanh niên, lại là huyền giai đỉnh phong, hoàn toàn có thể nghiền ép những người áo đen này, chỗ nào cần phải chạy trốn, nếu không có gì ngoài ý muốn, hơn phân nửa là đang giả heo ăn hổ. Không sai, quen thuộc nội dung cốt truyện lại xuất hiện. Vâng không khỏi, đại hán gật đầu, không biết chỉ sợ còn tưởng rằng Tần Giác là hắn phía sau màn thủ lĩnh. Mắt thấy cảnh tượng này, thanh niên con ngươi hơi co lại, chau mày, đối Tần Giác hai người tràn ngập cảnh giác, phòng ngừa bị đánh lén. Đối với thanh niên phản ứng, Tần Giác làm sao có thể nhìn không ra, lập tức có chút dở khóc dở cười, ngươi vậy quá để cao mình. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.